Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, Sajesu giải đáp. Mà đương thời lục đạo tiên nhân, phảng phất từ đệ đệ Atula trên người thấy được khả năng. Thấy được giữa người và người có thể cùng bình sống chung khả năng. Dù sao ngay lúc đó thế giới chiến loạn vẫn là không ngừng. Cho nên lục đạo đem phong ấn tại trong cơ thể thập vĩ phân ra 9 phần biến thành bây giờ 9 con vĩ thú, mà đem thập vĩ thân thể phong ấn tại trên mặt trăng. Hơn nữa ở sắp chết thời điểm, đem các loại lực lượng giao cho đệ đệ Atula. Thế nhưng đối với cái này chút, Kaka Indra cũng không nhận đồng. Vì vậy liền cùng đệ đệ xảy ra chiến tranh. Có thể nói chiến tranh hết sức căng thẳng. Thế nhưng Kaka Indra cùng đệ đệ Atula giữa lực lượng có thể nói không sai biệt lắm. Thậm chí nói là Kaka mạnh mẽ một ít. Thế nhưng có vĩ thú trợ giúp, cùng Kaka thế chia dùng lực. Chiến đấu thẳng đến Kaka Indra cùng đệ đệ Atula đều chết. Vẫn là không có kết thúc. Cho dù là thân thể mất mạng, hai người bọn họ sáng tạo chakra cũng sẽ không tiêu thất. Kèm theo ý chí của bọn họ, chuyển sinh mà nối nghiệp tiếp theo chiến đấu. Mà một đời chuyển sinh chính là Naruto cùng Sasuke. Có thể nói Naruto cùng Sasuke thân thể cất ở đây lực lượng khổng lồ. Theo thực lực của bọn họ tăng, cổ lực lượng kia cũng sẽ từ từ giác tỉnh. Sau đó hai người gặp nhau, chiến đấu vậy sao không tránh khỏi. Đây là số mệnh a. Sajesu lời nói, ở Sunep trong lòng kể ra. Sunep vốn đang chọc Sajesu, ngón tay của cũng yên lặng buông xuống. Mà Jiraiya cũng chấn kinh rồi. Chỉ có thiên nhận còn bảo trì cái này nguyên dạng. Sunep nhìn về phía Sajesu hỏi, cái này quá không thể tư nghị, không ngờ tới còn có chuyện như vậy. Bất quá Sajesu nói cho bác ngươi là làm sao mà biết được? Lẽ nào ngươi cũng là cái gì chuyển thế chi thân? Cái gì loạn thất bát tao a? Ta mới chỉ có, không phải là đây. Việc này ở võ sĩ thời kỳ cũng không phải là cực kỳ bảo mật. Chí ít bốn tộc rất nhiều cao tầng đều biết. Hơn nữa lúc ấy Senju tộc trưởng cùng Uchiha tộc trưởng chính là Atula cùng Indra chuyển thế. Sajesu nói, để thiên nhận gật đầu nói rằng, chính như Sajesu đại nhân theo như lời. Việc này, ở võ sĩ thời kỳ bên trong cao sách cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa lúc ấy Senju nhất tộc tộc trưởng cùng Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Có thể nói là Atula cùng Indra đời thứ nhất xoay người. Mang theo ý chí mãnh liệt. Đúng vậy, lúc đó lúc đầu rất bình tĩnh bốn đại tộc. Triệt để đánh nhau. Mà đương thời lúc đầu yêu thích hòa bình Hyuga cùng Uzumaki cũng bị cuốn vào. Cho nên mới có một lần kia bốn tộc đại chiến. Cũng mới có cái kia võ sĩ thời kỳ. Thiên nhận lời nói, để Sunet cùng Jiraiya gật đầu. Thế nhưng ánh mắt kia khiếp sợ còn không nói mà dụ. Được rồi, bác, cho nên nói, Naruto cùng Sasuke, thực lực càng đổi càng mạnh, thức tỉnh chakra cũng liền càng ngày càng nhiều. Như vậy chỉ cần là hai người bọn họ gặp, chính là không thể tránh khỏi chiến đấu. Hơn nữa coi như Naruto cùng Sasuke thời khắc này thực lực cũng không phải là rất mạnh. Thế nhưng một ngày Naruto cùng Sasuke đánh nhau, cái kia hai cỗ chakra sẽ một cách tự nhiên xuất hiện. Đi trợ giúp Sasuke và Naruto đi đối chiến. Người cũng không suy nghĩ một chút hôm nay đối chiến là biết bao không hợp lý. Ngẫm lại Naruto cùng Sasuke bình thường có mạnh như vậy. Có thể nói hai người bọn họ chiến đấu thời điểm, người bình thường căn bản là không chen vào lọt tay. Lực lượng như vậy có thể nói coi như là Kakashi thúc thúc gặp, cũng chỉ có thể lui. Thậm chí là Jiraiya đại thúc, người cũng phải lui a. Bọn họ chiến đấu thời điểm, thực lực có thể nói là nguyên lai gấp mấy lần. Người không suy nghĩ một chút ngay lúc đó Naruto trực tiếp bộc phát ra cửu vĩ lực lượng a. Cửu vĩ, phải biết rằng người bình thường không có thu phục cửu vĩ có thể sử dụng cửu vĩ chakra sao? Coi như dùng, còn chưa phải là một thân tổn thương a. Mà Naruto ngủ một ngày thì tốt rồi. Đây là bởi vì cửu vĩ nên biết, Naruto chính là Atula chuyển thế. Trước kia Atula cùng cửu vĩ quan hệ rất tốt. Chính là ở võ sĩ thời kỳ thời điểm, ngay lúc đó Senju nhất tộc tộc trưởng cũng chính là một đời kia Atula chuyển thế. Cửu vĩ đều tự động đi giúp hắn. Mà bây giờ cửu vĩ đương nhiên sẽ giúp Naruto. Thế nhưng sở dĩ, trước đây cửu vĩ còn cả ngày không giúp Naruto. Đó là bởi vì ở kiếp trước Atula chuyển thế, thương tổn đến cửu vĩ tâm. Hơn nữa ở kiếp trước Indra càng là trước một bước đã khống chế cửu vĩ. Cửu vĩ hiện tại gặp có thể dạy giáo huấn Indra sự tình. Làm sao có thể không giúp Naruto? Hơn nữa không làm thương hại Naruto. Có thể nói một ngày Naruto gặp phải nguy hiểm, cửu vĩ nhất định sẽ giúp Naruto. Mà đương thời Sasuke cũng không bình thường. Mangekyo Sharingan trực tiếp sử dụng ra khỏi trung cực nhẫn thuật. Suzenu. Hơn nữa lúc ấy Sasuke vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Lần đầu tiên sử dụng liền cường đại loại trình độ đó. Không chỉ là độ thành thạo vấn đề, mấu chốt là lần đầu tiên sử dụng. Để Suzenu tiến hóa đến hoàn toàn thể. Đây quả thực là ăn gian a. Hơn nữa Naruto cùng Sasuke trong lúc đó là càng đại việt mạnh mẽ. Nếu là ta không có ngăn phòng chừng tối thiểu muốn đánh thêm mấy ngày vài đêm. Có thể nói phương diện này tất cả đều là Atula cùng Indra Chakra đang tác quái. Zazesu giải thích, hoàn toàn đem Sunet cùng Jiraiya thuyết phục. Lúc đầu bọn họ nghe được tin tức này thời điểm cảm giác đầu tiên chính là không phải tin tưởng. Dù sao cái gì chuyển thế chuyện như vậy là ở quá không hợp sửa lại. Nhưng là bây giờ ngẫm lại Naruto cùng Sasuke giữa không hợp lý chiến đấu. Nhất là lực lượng như vậy. Có thể nói thời khắc này Jiraiya đang suy nghĩ. Lúc đó nếu không phải là dùng tiên nhân hình thức, phòng trừng mình cũng không phải Naruto đối thủ. Mà lúc này, Sunet nhìn Zazesu khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Zazesu, dường như ngươi mới vừa biết. Atula cùng Indra bên trên đệ nhất chuyển thế. Ngươi là làm sao mà biết được? Zazesu không nói. Thoạt nhìn thời khắc này Sunet phải không hỏi tinh tường không phải bỏ qua a. Nhất là nhìn sức mạnh. Nếu là Zazesu gạt nàng cái gì phòng trừng lại muốn làm cái gì chuyện điên rồ. Cho nên Zazesu biết nói rằng. Kỳ thực rất dễ dàng nhận. Nói như vậy. Atula một dạng muốn chuyển thế ở Senju nhất tộc, mà Indra ở chuyển thế đến Uchiha nhất tộc, mà lên một đời chuyển thế chính là chiến quốc thời đại Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Mà người sao, chính là Konoha sáng lập giả, Indra chuyển thế Uchiha Madara, Atula chuyển thế Senju không? Đang ở Zazesu mới nói xong, liền cảm nhận đến, Sunet tàn phá. Sunet xoa lấy Zazesu mặt cười hi hi nói rằng, tiểu Zazesu, không thể nói lung tung được a. Nếu không, bác cũng sẽ không vòng qua người a hát. Zazesu run rẩy một chút, có thể nói đây quả thực là tiếu lý tàng đao a. Mà Jiraiya cũng là gương mặt cảm giác hứng thú dáng vẻ nhìn Zazesu. Mà Hatake Thiên nhận không nói mà nói. Zazesu bất đắc dĩ bĩu môi nói rằng, được rồi bác, người trước buông ra, ta đây đã nói. Sunet buông tay ra, tiếp tục ôm Zazesu. Zazesu im lặng lắc đầu nói rằng, kỳ thực, phân rõ đệ nhất từng ngoại công là không phải Atula chuyển thế rất dễ dàng. Tựa như đệ nhất từng ông ngoại đặc biệt nhẫn thuật, mộc độn có thể nói rõ, hiện tại toàn bộ trên thế giới. Từ bỏ ta, có thể nói rất nhiều thực dụng mộc độn đều là đạo bản. Cũng tỉ như Anbu Yamato Nguyệt Mưa, hai người kia, tất cả đều là sở hữu giả thủy thổ tính chất chakra. Sau đó bị trồng vào đệ nhất từng ông ngoại tế bào cho thôi hóa đi ra. Lúc đầu Konoha hoặc có lẽ là toàn bộ nhẫn giới người đều biết. Mộc độn là có khí hậu lưỡng chủng tính chất chakra biến thành. Thế nhưng sở hữu khí hậu chakra nhân cũng không ân đâu nên sử dụng mộc độn. Nói như vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.